Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 964, chương 965, phản bội. Cái gì? Các ngươi chắc chắn phía trên này viết đều là thật. Sun City, trụ sở liên minh kia xa hoa hội nghị trong đại sảnh. Ngưu Bức nắm thật chặt trong tay quyển gia thú, mặt đầy là khó tin vẻ mặt, trong miệng là mở miệng như thế hỏi. Như vậy biểu tình, thực ra đã sớm ở phản đế liên minh một đám trưởng lão phỏng chừng bên trong. Lại nói lúc mới đầu sau khi bọn hắn thông qua đủ loại thủ đoạn xác nhận, cái này bị thiên đế cấm vệ quân nghiêm khắc phong tỏa, có thể kinh điệu người sở hữu con mắt tin tức chân thực tính lúc, bọn họ biểu hiện ra dáng vẻ, lại làm sao có thể mạnh hơn bao nhiêu? Nguyên nhân chủ yếu là tin tức này quá mức kinh người. Ngưu Bức ban đầu đang chiến đấu, cửu tử nhất sinh mới là thoát đi xuống dị côn sủng vật. Chẳng những không có bởi vì kia mãnh liệt thương thế phát tác, mà lúc đó lặng yên không một tiếng động ngủm, ngược lại là ở mấy tháng thời gian sau, liền hoàn toàn khôi phục lại. Nếu như chỉ như thế, vậy cũng không đáng giá gì ly kỳ sự tình. Phía thế giới này chung không biết trong góc, cất giấu bao nhiêu cường đại thượng cổ dị thú, bọn họ các loại thần kỳ thiên phú, thậm chí nếu so với loại này cường đại khôi phục năng lực, còn phải càng kinh người hơn. Để cho bọn họ kinh ngạc là, đầu kia dị côn khôi phục thương thế sau, biểu hiện ra cường đại sức chiến đấu, còn có vậy để cho nhân chắc lưỡi hít hà trả thù dục vọng. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng chung, nhân tộc nhất mạch trên căn bản không có bất kỳ sự tình. Nhưng là coi như chi kia thiên đế cấm vệ quân đại quân, chủ yếu tạo thành lực lượng kia trên trăm cái dị tộc, bọn họ ở hạ giới lãnh địa, nhưng là bị hàng này điên cuồng trả thù, ít nhất 21 lãnh địa, mấy trăm ngàn người thương vong. Đây chính là trong khoảng thời gian này, ăn hàng tiến hành hành động trả thù sau đó điên cuồng thành quả. Càng làm cho người ta tức lộn ruột là, toàn bộ bị giết chết dị tộc, toàn bộ bị hàng này coi thành thức ăn thật sự nuốt hết. Trong đó, thậm chí bọn họ vũ khí cùng pháp bảo, vừa làm thành quà vặt như thế không có bỏ qua cho. Trong lúc nhất thời, hạ giới bách tộc dân chúng đơn giản là sợ bóng sợ gió, rất sợ bị ăn hàng công kích. Bởi vì đối mặt đến ăn hàng tấn công, bọn họ không có bất kỳ kháng cự nào năng lực. Đối với loại tình huống này, thiên đế cấm vệ quân đại quân đương nhiên sẽ không là thờ ơ không động lòng. Bọn họ xuất động nhiều chi đại quân, ở ăn hàng đã từng qua lại địa phương không ngừng tiến hành lùng bắt. Đáng tiếc là, căn bản là không thu hoạch được gì. Mắt thấy làm như vậy pháp không có hiệu quả, cấm vệ quân lại lựa chọn còn lại thủ đoạn. Bọn họ ở ăn hàng khả năng tập kích trên đảo, mai phục nhiều chi đội ngũ. Chỉ cần làm ăn hàng sau khi xuất hiện bị bọn họ dây dưa tới, còn lại đại quân lại biết bay nhanh chạy tới. Giống vậy, cấm vệ quân cái này tốt đẹp kế hoạch lại rơi vào khoảng không. Đối với vô tiềm ở nguy hiểm, ăn hàng tựa hồ có kinh người cảm ứng năng lực. Khổ đợi rồi hơn tháng sau đó, ăn hàng cho tới bây giờ cũng chưa có đã tiến vào bọn họ cái gọi là lưới bao vây. Mà phía thế giới này địa bàn quá lớn, nhân tộc trở ra bách tộc chiếm cứ dành riêng lãnh địa, đều là đến chừng ngàn tính toán. Ở cấm vệ quân mai phục kế hoạch đồng thời, ngược lại không ngừng có tân lãnh địa được ăn hàng tấn công tin tức truyền tới. Chờ đến gần đây cấm vệ quân bộ đội vội vã chạy tới lúc, nơi đó đã sớm là một mảnh tràn đầy sặc sỡ vết máu phế tích. Mà thi thể và pháp bảo những thứ này, nhưng là như bị cẩu liếm như thế không chút tạp chất, trên căn bản không có bất kỳ còn lại. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, cấm vệ quân đối với ăn hàng loại này vô sỉ chiến thuật du kích, căn bản không có bất kỳ biện pháp tốt, duy nhất có thể có nhanh chóng giết chết ăn hàng thủ đoạn. Tự hồ chỉ có vị kia được xưng phía thế giới này chung người mạnh nhất vô thượng thiên đế bệ hạ xuất thủ mới được. Về phần cái biện pháp này, cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Tất cả mọi người đều vô cùng rõ ràng, ở gần đây này 2000 năm qua, vị kia thiên đế bệ hạ cho tới bây giờ cũng không có xuất thủ ghi chép. Muốn để cho hắn xuất thủ, Lấy trước mắt điểm này với hắn mà nói, tiểu tiểu thương vong cùng tổn thất, căn bản là không thể nào sự tình. Chờ đến tổn thất nhiều hơn nữa trước hơn 100 lần, hoàn toàn uy hiếp đến thiên đế thống trị. Đến khi đó, mới có đến khả năng này. Xác định ăn hàng sự tình, không phải là những lão già này môn cùng mình mở đùa giỡn sao? Ngưu Bức ngay đầu tiên bên trong, ngay tại tâm lý theo bản năng định cảm ứng được, ăn hàng hiện nay đang ở phương vị, nếu có thể thành lập được tân liên lạc, vậy thì càng tốt hơn. Trên lý thuyết mà nói, nếu như hắn và ăn hàng khoảng cách, nếu như ở 5.000 dặm bên trong, hoàn toàn là có thể được. Đáng tiếc rất rõ ràng, giữa hai người khoảng cách xa xa không chỉ một chút như vậy. Ngưu Bức hoàn toàn không cách nào nhận ra được ăn hàng tồn tại. Thậm chí ngay cả mơ hồ, cảm giác đối phương tồn tại đều không biện pháp. Vì thế, Ngưu Bức chỉ có thể buông tha xuống cái này tuyệt vời ý tưởng. Sau đó, hàng này hướng trưởng lão hội đưa ra yêu cầu. Hắn lần này trở về mấy ngày, tranh thủ duy nhất chuẩn bị tốt 2 tháng vật liệu sau, sẽ mau sớm chạy về. Nhưng mà, ở nơi này mấy ngày bên trong, phản đế liên minh yêu cầu toàn lực hỗ trợ hỏi thăm được. Ăn hàng cuối cùng xuất hiện, cùng với khả năng đợi địa phương, chuyển giao hoàn vật liệu sau đó, Ngưu Bức sẽ ra chuyến xa nhà, tranh thủ đem bây giờ ăn hàng. Cái này cường hãn sức chiến đấu lần nữa tìm trở về. Nghe vậy sau đó, trưởng lão hội mọi người trầm mặc một hồi, cuối cùng gật đầu nhận lời đi xuống. Ngưu Bức không biết là, hắn đang dùng tâm linh cảm ứng, cố gắng liên lạc ăn hàng thời điểm, ở phía thế giới này Đông Bắc Thủy Vực, đang ở chính mình đáy nước trong hang ngủ say ăn hàng. Lấy nó xa xa mạnh mẽ hơn Ngưu Bức cảm giác năng lực. Thực ra thật sớm liền phát hiện đến từ Ngưu Bức, cái này cái gọi là chủ nhân kêu. Sau đó, ở nó trong linh hồn, hai loại bất đồng bản năng bắt đầu kịch liệt giao phong đứng lên. Một loại trong đó, là đối với Ngưu Bức cái này chủ nhân vô điều kiện trung thành. Để cho ăn hàng theo bản năng liền muốn tiếp nhận triệu hoán. Hướng Ngưu Bức chỗ phương hướng chạy tới. Một loại khác, nhưng là nó coi như tinh cầu kẻ hủy diệt chiếm đoạt hết thảy. Hủy diệt hết thảy bản năng, khiến nó định tránh thoát ra Ngưu Bức. Ban đầu dùng tinh huyết ấp trứng nó thời điểm, đối với nó trong linh hồn thật sâu canh gieo xuống đi khống chế. Này hai loại bản năng giao phong, để cho ăn hàng cảm nhận được giống như linh hồn đều bị xé như thế thống khổ. Ở loại đau khổ này bên dưới, ăn hàng trực tiếp bị từ trong đau nhức đau tỉnh. Tiếp đó, nó gần như lấp đầy hang thân thể khổng lồ, bắt đầu kịch liệt lan lộn cùng đấu tranh. Chẳng qua chỉ là cực trong thời gian ngắn, chỗ này không biết tồn tại bao nhiêu năm vững chắc đáy nước hang, cũng đã bắt đầu lảo đảo muốn ngã đứng lên. Về phần đang chung quanh, kia chu vi mấy ngàn dặm trong thủy vực, những cường đại đó thượng cổ dị thú, ở cảm nhận được đến từ ăn hàng điên cuồng sau đó, giống như bị to lớn kinh sợ như thế, bỏ mạng định trốn chết nơi này. Ngay từ lúc hơn tháng trước, bọn họ liền bị ăn hàng miễn cưỡng khuất phục, mà bọn hắn mặc dù có thể cho tới bây giờ, còn may mắn cất giữ mạng nhỏ mình. Không phải là ăn hàng trong lúc nhất thời bụng quá ăn no, khiến chúng nó coi như thức ăn dự trữ mà sống đến thôi. Hồi lâu sau, ăn hàng động tác dần dần lắng xuống. Sau đó, nó hướng chính mình cảm ứng chung, một con to lớn đáy nước dị thú du động tới, định dùng con dị thú kia béo khỏe thân thể, đến bổ sung nó mới vừa rồi kịch liệt tiêu hao. Hết thảy các thứ này tỏ rõ, mới vừa rồi hai loại bản năng giao phong chung, loại sau chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.